Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1068, người nào càng lạc hậu. Góc truyện audio.com. Kali nghe Diệp Thần mà nói nổi trận lôi đình. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Đây là chúng ta phương Tây lễ nghi. Diệp Thần nghe lạnh hừ một tiếng. Ta mặc kệ ngươi cái gì lễ nghi. Nếu như ngươi thân uyển nhu tay, nàng đồng ý chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng là nàng không đồng ý. Ngươi chính là tại giở trò lưu manh. Có tin ta hay không có thể gọi cảnh sát bắt ngươi. Kali sắc mặt hơi đổi một chút. Mọi người chung quanh cũng nghị luận ầm ĩ. Người trẻ tuổi này cũng quá vô sỉ. Thì đúng vậy à, muốn giở trò lưu manh lại còn nói cái gì lễ nghi. Kali ngạch sắc mặt vô cùng khó coi. Vốn là, hắn nghĩ rất tốt. Muốn mượn lễ nghi xin hỏi Lâm Uyển Nhu. Không nghĩ tới lại bị Diệp Thần nhìn thấu lật xe. Trọng yếu nhất là vừa vặn hắn thân vẫn lại là xấu vô cùng lão thái thái. Kali cảm giác mình sắp nôn. Vốn là Kali muốn cùng Diệp Thần trực tiếp trở mặt. Nhưng là nghĩ đến thân phận của mình vẫn là nhịn được. Dù sao, trong lòng của hắn, Diệp Thần bất quá là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Muốn cùng mình tranh giành nữ nhân quả thực là đang nói đùa. Cho nên, hắn cảm thấy lúc này thời điểm càng phải gìn giữ chính mình phong độ thân sĩ. Kali hít sâu một hơi. Trên mặt vậy mà mang theo nụ cười nói ra. Người tốt, ta gọi Kali S quốc vương tử. Không biết ngươi là, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta là Lâm Uyển Nhu bạn trai A. Tựa hồ vì cường điệu thân phận của mình, Diệp Thần cố ý đem bạn trai mấy chữ nhấn mạnh một chút. Lâm Uyển Nhu nghe trong lòng ấm áp, dù là đối phương là vương tử, nhưng là Diệp Thần vẫn không có một tia khiếp đảm. Đây mới là chính mình cần nhất nam nhân. Kali sắc mặt nhất thời hơi đổi. Kỳ thật hắn vừa mới nghĩ nói mình là Lâm Uyển Nhu vị hôn phu, nhưng lại không có dám nói. Thế nhưng là tiểu tử này vậy mà nói là Lâm Uyển Nhu bạn trai. Quảng cáo, cái này khiến hắn còn thế nào nói. Kali lạnh hừ một tiếng. Bạn trai, hừ, ta cảm thấy ngươi cần phải sai lầm đi. Hắn cười lạnh một tiếng. Ta thế nhưng là S quốc vương tử. Tương lai S qua quốc vương. Lâm tiểu thư càng là ưng quốc bá tước nữ nhi là quý tộc. Ngươi một cái bình thường dân đen xứng sao? Diệp Thần nghe cười lạnh một tiếng. Xứng hay không cũng không phải ngươi nói. Muốn Lâm Uyển Nhu nói tính toán. Mà lại ta mặc kệ nàng là bối cảnh gì. Nhưng là trong mắt của ta, nàng chỉ có một cái thân phận. Bạn gái của ta. Nói xong, Diệp Thần vậy mà trực tiếp ôm lấy Lâm Uyển Nhu. Lâm Uyển Nhu chẳng những không có phản kháng. Trên mặt còn mang theo nụ cười hạnh phúc. Ngươi, Kali sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó nhìn lên. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần bất quá là một cái bình dân, cũng dám không để hắn vào trong mắt. Hắn nhưng là quốc vương a. Ngươi mẹ nó một cái dân đen dũng khí từ đâu tới giành với ta nữ nhân. Nhìn đến Diệp Thần cùng Lâm Uyển Nhu hai người ôm cùng một chỗ. Kali cảm giác đỉnh đầu của mình xanh mơn mởn. Tuy nhiên Kali nổi trận lôi đình. Có điều hắn vẫn là hít sâu một hơi. Ta không thể sinh khí. Ta muốn nhịn xuống. Kali hít sâu một hơi. Nhịn xuống lửa giận trong lòng. Trên mặt y nguyên mang theo nụ cười dối trá. Là như vậy. Qua một thời gian ngắn vì gia tăng quốc gia chúng ta cùng Hoa quốc hữu hảo. Chúng ta đem tại bảo tàng tư nhân cử hành một trận triển lãm. Đến lúc đó, đem bày ra chúng ta S quốc quốc bảo. Ta chân thành mời Diệp tiên sinh dịu dàng nhu tiểu thư cùng đi. Diệp Thần là ai? Kali tiểu tâm tư Diệp Thần làm sao lại không biết. Thế nhưng là hắn hiểu rất rõ Lâm Uyển Nhu. Nếu như là những nữ nhân khác có thể sẽ bị những cái kia chân bảo hấp dẫn. Nhưng là Lâm Uyển Nhu. Thế nào lại là nữ nhân như vậy? Lâm Uyển Nhu vừa muốn cự tuyệt lại bị Diệp Thần ngăn cản. Đi làm không sai có thể. Đã người như thế chân thành mời. Vậy chúng ta thì tiếp nhận. Nghe được Diệp Thần trả lời chắc chắn, Kali tâm hoa nộ phóng. Dần đen, ngươi chờ, chờ Lâm Uyển Nhu thấy được những cái kia kỳ chân dị bảo. Nhất định sẽ vứt bỏ ngươi đầu nhập ngực của ta. Kali cũng không có tiếp tục lưu lại làm bóng đèn. Dù sao, nhìn lấy nữ nhân mình yêu thích cùng người khác ôm ấp yêu thương, hắn một phút đồng hồ cũng không muốn ở lại chỗ này. Lâm Uyển Nhu một mặt áy náy nói. Diệp Thần, thật xin lỗi, đem ngươi liên lụy vào. Hắn biết, Diệp Thần rất điệu thấp, bình thường cũng không thích phiền phức. Diệp Thần nghe cười nói. Ta là bạn trai ngươi. Bảo hộ ngươi không là trách nhiệm của ta sao? Diệp Thần, ngươi thật tốt. Lâm Uyển Nhu vui vẻ ghé vào Diệp Thần trên bờ vai. Kali sau khi trở về càng ngày càng sinh khí. Lúc này thời điểm, hắn nhận được điện thoại. Là mấy cái Hoa Quốc bằng hữu đánh tới. Kali cùng mấy cái người bằng hữu cùng một chỗ dạo phố. Bọn họ đi tới Ma Đô phố thương mại. Vừa đi, hắn một bên lớn tiếng khoe khoang lấy. Ta là S quốc vương tử. Nơi này so với chúng ta chỗ đó kém nhiều. Thanh âm của hắn cố ý rất lớn. Chính là vì hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Quả nhiên, hắn để không ít người nghe được. Kali thường xuyên tại võng thượng tuyên bố khoe của ảnh chụp. Cũng không ít người quen biết hắn. Đây không phải cái kia võng hồng vương tử sao? Trời ạ, trước kia tại đầu âm phía trên soát đến qua. Không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ ở nơi này. Ngươi nhìn trên người hắn cái này một thân trang phục đến hơn 1.000 vạn đem. Quả nhiên là thổ hào. Vương tử điện hạ, có thể hay không hợp cái ảnh? Có thể hay không cho ta ký tên? Kali gương mặt đắc ý, ha ha. Các ngươi những thứ này dân đen quả nhiên không có kiến thức. Thỏa thích cúng bái ta đi. Ngu muội người nước Hoa. Quả nhiên chính là một đám liếm cầu. Hắn nói là S quốc ngữ nói. Lấy vì mọi người không có nghe được. Thế nhưng là trong đám người. Một cái S nước ngoài ngữ chuyên nghiệp đại học sinh nghe lại nhíu mày. Mọi người không muốn tìm hắn chụp ảnh chung. Cái này hỗn đản nói chúng ta là dân đen. Nói chúng ta Hoa quốc lạc hậu. Còn nói chúng ta là liếm cầu. Lúc này thời điểm, những cái kia muốn cùng Kali chụp ảnh chung quần chúng không vui. Quảng cáo, nhiệt tình của chúng ta ngươi vậy mà làm chúng ta là ngu ngốc còn chửi chúng ta. Gia hỏa này có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là cái phú nhị đại sao? Quá thiếu đạo đức, vậy mà dùng ngoại ngữ chửi chúng ta. Kali, lập tức chọc giận mọi người. Cái này ngoại quốc lão sao có thể dạng này? Thì đúng vậy a, chúng ta coi hắn là nơi xa tới khách nhân. Hắn làm chúng ta là ngu ngốc. Chúng ta vốn là muốn nhiệt tình một số. Triển lãm chúng ta người nước Hoa hữu hảo. Hắn đã vậy còn quá nghĩ. Kali lại nhảy xong đang cùng những bằng hữu kia đi về phía trước. Lúc này thời điểm, hắn nhìn đến một phần bán Hoa quốc hàng mỹ nghệ. Hắn nhìn chúng một bức tượng, muốn mua, kết quả lão bản nói ra, soát Alipay đi, lúc này thời điểm, Kali mộng bức, soát Alipay, chính là cái này trên bảng hiệu mã vạch ma trận sao? Không phải đến trả tiền mặt sao? Trả tiền mặt, nhiều phiền phức, còn phải trả tiền thừa tiền, chúng ta bây giờ không thu tiên tiến, chỉ soát Alipay, hoặc là WeChat cũng có thể. Cái này tiểu bài có thể trả tiền. Lão bản nhất thời ngây ngần cả người. Gia hỏa này vừa mới không phải nói chính mình rất nghiêu bức sao. Đây cũng quá đắt đi. Xem ra đây là một cái theo cỡ nào lạc hậu quốc gia tới vương tử A. Những người Trung Quốc kia nhịn không được cười ha hả. Trang nửa ngày bức nguyên lai là một cái thanh đồng. Ai thì cái này còn đang khoác lác quốc gia mình nhiều tiên tiến. Thì cái này. Cũng không cảm thấy ngại khoác lác. Nguyên lai đây mới thật sự là ngu dân a, nghe chung quanh tiếng cười nhạo. Kali sắc mặt cũng khó coi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.